Anh đặt cô ở trên giường, cơ thể cô đã trần truồng, đầu vú vì bị anh kích thích mà cứng đó. Phía dưới lồn không ngừng rỉ nước vì kích thích mà hai bên mép khép mở, anh cởi áo quần mình rồi đè áp cả người lên người cô. Thở mạnh bên tai cô, mút lấy vành tay ướt át rồi xuống dần xương quai xanh rồi đến đầu ti đã sưng đỏ, đi dâm của anh gọi cô, em khó chịu, cô cong người khi những ngón tay của anh luồn xuống lồn cô, em muốn gì? Anh khiêu khích bú vú cô. Em muốn cặc anh đụ em như thế nào? Hửm, một tiếng hẻm anh bỗng đút hai ngón tay vào lồn cô ngoáy ngoáy, a hát hát hát, cô thở dốc vì sung sướng, nhưng dường như là không đủ thỏa mãn. Cô muốn thứ to hơn hai ngón tay, nước lồn hay nước suối mà nhiều thế em? Anh rút hai ngón tay đầy nước nhớt trong suốt đang chạy theo kẽ ngón tay, nhớp dính dâm dục tự liếm xem mình có bao nhiêu đi thỏa, anh đút hai ngón tay vào miệng cô khiêu khích, không ngừng kẹp lấy lưỡi cô chơi đùa. Liếm ngón tay mà mặt dâm như thế là muốn quyến rũ ai? Anh bóp miệng cô cắn lấy môi cô như giận dữ, quyến rũ anh, cô thở dốc đáp lại, đĩ dâm muốn quyến rũ anh sao, thế thì phải xem em đủ dâm đãng không, tự chơi lồn cho anh xem, anh kéo cô nửa ngồi dựa trên đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô mê man vì tình dục, em. Cô lắc lắc đầu, không chơi được, anh hỏi cô, không, thế thì để anh chơi nhưng em đừng khóc nhé. Anh bóp môi cô sau đó cắn mạnh, à, cô rên rỉ khi thấy anh bỏ ba ngón tay vào miệng cô, không ngừng cuối lấy nước bọt trong đó. Anh rút ra, một sợi chỉ bạc trong suốt cũng bị rút theo, đi dâm anh chơi nát lồn em, sssss. Lồn em khít quá, thả lỏng, anh đút ba ngón tay ướt nước bọt cô vào lồn, khẽ nông cho lỗ lồn hở ra một lỗ nhỏ. Anh muốn cô quen với độ co giãn sau đó anh sẽ đút cặc vào, ba ngón tay khám phá các ngóc ngách trong lồn cô. Lồn cô chưa từng chịu sự xâm nhập xa lạ như thế này. Khiến cô khẽ siết lại, thành lồn co bóp ba ngón tay anh chửi thề, đụ má. Lồn dâm khít quá, cắn nuốt ngón tay không chịu buông, không muốn các anh sao, có muốn cặc bự đút vào không em? Anh ngước nhìn cô gái hai mắt đẫm lệ vì kích thích không chịu được, ngoài thở dốc và lắc đầu liên tục cô không còn đủ sức để nói thêm một tiếng gì, anh hiểu rõ cô, anh biết như thế nào là kích thích cô giới hạn nhất nên cũng không cần cô trả lời. Chỉ cần có ngoan ngoãn rên và la dưới thân anh là đủ. Anh không dám đút ngón tay vào quá sâu sợ đụng trúng màn trình, lúc nãy anh đã sờ thấy một lớp màn ấy. Anh muốn cặc mình sẽ phá nát lớp màn mỏng manh đó và đánh dấu lãnh thổ, anh dây ngón trỏ vào hột le khiến cô rên, a hát hát hát, sau đó cả người cô giật giật từng đợt nước trong lồn trào ra, a hát hát hát, em ra à, cô cao trào rên lên, người không ngừng co giật. Hai mắt mở to, miệng há ra nước bọt chảy xuống, anh liếm nước bọt trên môi cô rồi rên theo, đụ mẹ nứng, đĩ dâm. Anh đụ em, được không? Anh mơ màng liếm môi cô tha thiết hỏi. Giờ cô lắc đầu anh cũng không còn lý trí mà dừng lại, a hát, ngoài những âm thanh rên xiết cao trào thì cô không còn biết gì cả. Chỉ theo bản năng ôm lấy cổ anh như van xin như cầu khẩn, từ từ, đừng gấp, anh cũng rịn đầy mồ hôi mà nói, cho em, được được. Đĩ dâm ngoan, anh cho em, anh cười đầy dâm dục rồi cầm tay vuốt cặc đầu cặc dĩ nước anh lấy tay xoa đều thấm cả cặc. Sau đó anh cầm cặc vỗ vỗ vào lồn đầy nước của cô khiêu khích. Chắc chắc chắc tiếng đầu cặc vỗ vào nước lồn vang lên đầy dâm dục, ninh ninh, anh phá nó nhé. Anh dịu dàng xoa lấy một mảng tóc đã ướt vì mồ hôi của cô, quan tâm, cô khẽ gọi tên anh như không hài lòng khi anh vẫn không ngừng khiêu khích bên dưới, ninh ninh, em đừng hối hận. Em là của anh, sss, a hát hát hát, hai âm thanh được vang lên khi anh đẩy cặc một phát lúc cán vào trong lồn cô. Anh nhìn xuống, một dòng máu đỏ đang chảy ra giữa chỗ hai người giao nhau, a hát hát hát đau. Cô thút thít. Ngoan, anh không động, anh hôn lấy trán đầy mồ hôi của cô vỗ vỗ tay vẫn về đầu vú khiến cô cong người kích thích, tâm tâm, chật chật anh bú lấy một bên vú cô, phía dưới anh vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, để cho cô có thể từ từ tiếp nhận hết cặc anh và quên đi cơn đau đớn khi màng trinh vừa bị anh phá, thật ngọt. Tiết sữa đi, anh đổi bên vú vừa bú vừa nói, em không có sữa, cô lắc đầu rên rĩ, a hát hát hát, khi thấy cô đã quen với các anh rút cặc ra rồi đút lại sâu vào. Anh nâng mông nắc chín nông một sâu, tiếng cặc và lồn va chạm nhau từng âm thanh, bạch bạch bạch, đi dâm sướng lồn không? A hát hát hát, a hát hát hát, từ từ, nói. Sướng không? Hử, hửm, từng tiếng hỏi là một lần anh nắc thật sâu vào lồn cô, gần đụng đến tử cung khiến cô cong người, a hát hát hát, sướng dê dê. Em sướng dê dê, cô cong người rên lớn, đi dâm của anh đụ nát lồn em, đụ em đi không nổi, bắn tinh đầy lồn em, cho em mang hết tinh trùng của anh. Em là của anh. A hát hát hát, a hát hát hát, cô chỉ biết nên khi anh vừa điên cuồng nắc bên dưới lồn vừa tê vừa sướng. Miệng không ngừng khẩu dâm bên tai cô, ahhhh, lồn em cắn cặc anh chặt quá, bà xã, ahhhh, đụ lồn bà xã sướng, anh, em buồn tẻ, cô cong người đón nhận từng cú nắc sâu của anh vừa thở dốc nói, phía dưới lồn cô vì bị anh ra vào liên tục mà kích thích. Hột le xương đỏ căng cứng, trong tử cung có gì đó muốn trào ra như là buồn tiểu, bắn đi. Em tè đi, đĩ của anh sướng đến tè. Anh vừa nắc vừa bóp vú cô, gương mặt dâm dục bị chiếm hết, chỉ còn lại một lớp xương mờ, ahhhh, em ra à, cô ưỡn người về phía anh, hai mắt trắng dã một dòng nước ào ào chảy ra khỏi lồn cô, ahhhh, em, sướng, cô thở dốc, bà xã, ninh ninh, ahhhh, ahhhh, anh cũng vì có kích thích nhìn lồn cô từng cơn co giật xiết lấy cặc anh khiến anh bót không chịu được. Điên cuồng nắc nhanh vào lồn hơn trăm cái rồi cũng rên xiết muốn bắn tinh, bà xã. Há miệng ra, anh cho em nước sốt tinh trùng. Đi dâm em thích nhất. Ahhhh, anh kịp rút cặc ra khỏi lồn, bật dậy đưa đến miệng đang há ra của cô mà từng đợt tinh trùng nóng bắn ra, một lúc lâu vẫn chưa bắn hết như đã tích tụ từ quá lâu mà đầy trong miệng cô vẫn không ngừng chảy ra khỏi hai bên mép miệng, á liều cô ngậm một họng tinh trùng bất bình lên tiếng. Em mờ thanh đã không còn nghe rõ nữa, để anh lấy đồ cho em nha bỏ, anh vội đứng dậy, đừng. Em nuốt hết chúng rồi, cô kéo tay anh lại. Âm thanh đã có thể nghe rõ ràng hơn, em, nuốt hết rồi. Anh có phần ngạc nhiên khi thấy cô há miệng, bên trong không còn một giọt tinh trùng nào, cả, ngon lắm, cô tinh nghịch liếm môi, ngon như anh, bảo bối, anh cúi người chiếm lấy môi cô, mê man mút sạch những giọt tinh vươn bên vành môi. Tham lam hút lấy chiếc lưỡi đinh hương, nuốt lấy những ngụm nước bọt trong miệng cô, anh lại nứng, anh luồn tay xuống vú cô, anh, chấm ans. Cô ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh vừa bắn một lượng lớn giờ lại phát nứng, nhìn cặc anh lúc này đã xìu xuống, đã bắt đầu cứng rắn trở lên cô nhìn anh lườm, ninh ninh, anh muốn em thế nào cũng không đủ. Anh nỉ non, nhưng em mệt, vậy em cứ nằm thôi. Còn lại để cho anh danh mãnh cười ái muội, cô rên khi anh đút hai ngón tay vào trong lồn cô ngoáy ngoáy, lúc này anh có thể đút sâu vào trong mà không sợ cản trở, phía trên môi anh không ngừng mút đầu ti chơi đùa, vừa kích thích cả trên lẫn dưới. Cô cũng phải chịu mà thở dốc theo từng lần khiêu khích dẫn dụ của anh, ninh ninh, em không biết là anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi không, ninh ninh, ahm, trong bóng đêm, những âm thanh ái muội chốc lại vang lên. Những tiếng rên rỉ theo màn đêm dài bất tận, không biết đêm nay sẽ sung sướng hay là dày vò.